Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chapter 47. Vưu Vị đang đuổi đi gặp Sở trên đường. Trong đầu vẫn quanh quẩn tại di động thượng kia mấy tấm ảnh chụp. 4 năm trước tại Kara Khắc huyện, nàng cùng Cố Thừa từng trải qua đời này tối xúc động một sự kiện. Liền như vậy một lần, chứng minh chính mình tuổi trẻ qua, thanh xuân qua, vô tri qua, không sợ qua, rồi sau đó tỉnh táo lại, mới hiểu được mỗi người đều cần vì hành vi của mình tính tiền. Đây mới là trưởng thành ý nghĩa. Có một số việc làm, hậu quả bọn họ không chịu nổi, hoặc là nói khi đó còn không có tư bản thừa nhận. Như thế nào học được cùng thế giới này ở chung? Như thế nào tìm đến chính mình tối thích hợp cách sống? Tại đây dọc theo đường đi gặp được một đồng bọn, đại gia liền cùng đi một đoạn đường. Có thể hoàn thành như vậy vài sự kiện đều là may mắn, cũng là có thể lực thể hiện. Nhưng những này may mắn thành lập cơ sở là không cho phép dọn sai một miếng gạch. Vưu Vĩ thậm chí suy nghĩ, đến cùng người chụp hình là 4 năm trước liền bắt đầu trăm phương ngàn kế, càng sâu mưu kế lo xa, biết 4 năm sau lại dùng đến nó đâu. Vẫn là 4 năm trước chỉ là một loại trùng hợp, tỉ như là một người đi đường trong lúc vô tình chụp tới, phát đến trên Facebook của mình, nay mới bị hữu tâm nhân sĩ đào ra. Vẫn bị lúc ấy biết đồng học chụp tới, nay dùng giá cao bán cho muốn lợi dụng việc này người. Vưu Vĩ nghĩ nghĩ, cuối cùng loại bỏ loại thứ nhất. Trước không nói như vậy, trăm phương ngàn kế người hay không thật sự tồn tại. Cho dù có, như vậy người này cũng không phải thần toán tử. Hắn là không có khả năng dự đoán được 4 năm sau nàng cùng Cố Thừa vị trí biến hóa. Thân ở hoàn cảnh, ngay cả bọn hắn mình cũng cảm thấy giật mình, thế nhưng leo đến nay địa vị, những người khác lại như thế nào biết trước đâu. Về phần loại thứ hai khả năng, một người đi đường chụp tới, không ý kiến bị nhận thức bọn họ người lấy đi, đây liền càng là mò kim đáy bể. Như vậy thấp xác suất sự kiện chưa bao giờ làm Vưu Vị suy xét phạm vi. Như vậy cũng chỉ còn lại có loại thứ ba, là một cái nhận thức bọn họ người chụp được đến, chẳng qua là khi xuất phát từ bát quái tâm lý, cảm thấy thú vị, không có nghĩ đến 4 năm sau sẽ dùng thượng, mà khi tại nước Mỹ nhận thức bọn họ người, đại bộ phận đều là đồng học chụp được đến, thế nhưng không có ở bên trong truyền đọc, không có lập tức truyền ra. Cái này chụp được ảnh chụp người thật đúng là trầm được khí. Sao Vưu Vị suy nghĩ lung tung như vậy rất nhiều. Thẳng đến xe taxi đi đến ước định hội sở trước, Vưu Vĩ cho tiền, xuống xe một đường đi vào trong, rất nhanh liền bị phục vụ viên đưa đến nhất cái bao xương trước. Đẩy ra cửa ghế lô, trong phòng đứng một nam nhân, ngồi một người nam nhân khác, đứng cái kia bóng dáng cao ngất, là Cố Thừa, ngồi cái kia vẻ mặt nghiêm túc, là Lâu Phó Tổng. Trước mặt hai người trên bàn mở ra mấy tấm ảnh chụp, cùng phát đến Vưu Vĩ trong di động giống nhau như đúc. Hiển nhiên, người này cũng phát một phần cho Lâu Phó Tổng, còn đem ảnh chụp rửa đi ra. Lâu Phó Tổng đem hai người gọi tới, vì thu thập tàn cục. Vưu Vĩ hít vào một hơi, đi lên trước, tại Cố Thừa bên người đứng vững. Vưu Vĩ mặc chung cùng hài. Bọn họ như cũ tương xoa nửa cái đầu, dáng đứng là giống nhau thẳng tắp, cùng nhìn Lâu Phó Tổng, tựa như hai cái vừa mới chơi hỏa thiếu chút nữa đốt sạch phòng ở tiểu bằng hữu. Đi đến gia trưởng trước mặt nhận sai. Trên thực tế, Lâu Phó Tổng vừa răn dậy đến một nửa, nhìn đến Vưu Vĩ đến, liền đem câu nói kế tiếp nói xong. Ta và các ngươi nói qua vô số lần, cái giai đoạn này không thể xúc động, không thể tùy hứng, không phải là không làm cho các ngươi đi làm thích sự, mà là muốn hỏi mình hiện tại có hay không có tư cách đàm thích. Các ngươi có thể đi kết hôn, có thể đi qua nghĩ tới sinh hoạt, điều kiện chính là buông trong tay hết thảy. Các ngươi yêu làm cái gì thì làm cái gì, ta không xen vào, nhưng bây giờ các ngươi chiếm cái này vị trí, liền không thể tùy tiện làm bậy. Lâu phó tổng gõ gõ trên bàn ảnh chụp, nói, ảnh chụp đã có người đưa đã tới. Người này tùy thời đều có thể đem nó công khai. Bước tiếp theo các ngươi cho là hắn sẽ như thế nào làm? Vưu Vĩ dẫn đầu mở miệng. Ta đoán là tại nước Mỹ những bạn học kia một người trong đó. Bước tiếp theo sẽ cùng chúng ta đàm điều kiện cô thừa trực tiếp hơn. Ta cho rằng người này có vượt qua 6 thành xác suất là Diệp Luân. Lâu phó tổng nheo mắt. Lý do đâu? Vưu Vĩ cũng phút chốc nghiêng đầu nhìn về phía cô thừa. Cô thừa bên cạnh thâm thúy mà thâm trầm. Hắn nói chuyện giọng điệu thập phần băng lãnh. Chạy theo máy cùng hồi báo dẫn mà nói. Hắn khả năng tính lớn nhất. Vưu Vĩ nhíu nhíu mày tâm. Nói, nếu như là hướng về phía Diệu Uy, cùng ta hiện tại chiếm vị trí, hắn mượn này áp chế. Bước tiếp theo hẳn là sẽ còn tìm ta đàm điều kiện, hy vọng ta thuộc sở hữu. Điểm này không khó lý giải, nhưng là trái lại, hắn dùng ảnh chụp một bước này khẳng định muốn ngay cả ngươi cùng lâu phó tổng cùng nhau đắc tội. Thu mua ta một cái lại đắc tội hai cái càng thêm không thể trêu vào. Này động cơ hợp lý sao? Cố thừa an tĩnh 2 giây. Lúc này mới nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Vưu Vĩ trên mặt. Động cơ của hắn là chấp niệm. Hắn có tâm ma, muốn thỏa mãn trong lòng ma quỷ, liền phải muốn phí tổn đi đắc tội với người. So sánh dưới cái nào càng đáng giá? Vưu Vĩ ngẩn ra, cái gì tâm ma? Việc này Vưu Vĩ tự nhiên không hiểu, nhưng lâu phó tổng cùng cố thừa đều là nam nhân, bọn họ hiểu. Cô thừa chậm rãi nói, hắn thích ngươi. Vưu Vĩ cười nhạo, hắn loại kia không gọi thích, đây chẳng qua là chinh phục dục. Cô thừa, vô luận như thế nào giải thích cái chữ này mắt kia đều là hắn chấp niệm mà ni, chỉ có được đến hắn muốn người, hắn trong lòng mới có thể thoải mái một chút. Nói tới đây, cô thừa vòng ra nhìn về phía lâu phó tổng. Ta điều tra Diệp Luân, bởi vì gia đình của hắn hoàn cảnh, dẫn đến hắn nay có một chút cố chấp hình nhân cách. Hắn không chiếm được người cùng sự, liền tưởng biện pháp phá hủy. Này cùng hắn từ nhỏ nhận đến gia đình, lạnh bạo lực cùng hắn mẫu thân đối với hắn tẩy não thúc dục có liên quan. Vưu Vĩ nhìn chằm chằm cô thừa. Ngươi có hay không là còn biết chút khác, lấy nàng đối cô thừa lý giải. Nếu không phải từ sớm liền nhận thức đến tính nguy hiểm, cô thừa tuyệt sẽ không đi thăm dò Diệp Luân. Quả nhiên, cô thừa nói như vậy đạo. 4 năm trước, hắn liền ý đồ đuổi theo ngươi, cũng biểu đạt qua đối với ngươi hảo cảm. Mani, Vưu Vĩ sửng sốt. Ta như thế nào không biết? Cô thừa hỏi. Ngươi không phải mỗi đêm đều nhận được một cái nặc danh điện thoại tin nhắn cùng ngươi đạo ngủ ngon sao? Vưu Vĩ nga một tiếng, nói, cái kia à, ta cho rằng chính là rác rưởi tin nhắn, hệ thống tự động phát, chỉ cần ta trở về liền sẽ khấu tiền, cho nên ta vẫn không để ý qua. Cô thừa trầm mặc vài giây, xem Vưu Vĩ ánh mắt cũng có chút vi diệu. Nói thật, nàng có đôi khi ý tưởng thật sự là thực thiên tài. Cô thừa lại nói, mặt khác, hắn mỗi ngày sáng sớm vẫn đến ngươi ở cửa phòng khẩu cùng ngươi chào hỏi. Vưu Vĩ nói, là có chuyện như vậy. Nhưng ta mỗi ngày tại cửa phòng khẩu sẽ gặp được rất nhiều người. Gặp được hắn cũng không có cái gì ly kỳ. Lại nói, mỗi sáng sớm gặp được một lần, mỗi đêm nói một lần, ngủ ngon. Nếu cái này kêu là theo đuổi lời nói, vậy hắn phương pháp cũng quá vụng về một điểm mà ni. Cô thừa lại dừng lại 2 giây. Kỳ thật hắn có làm ra hành động, chỉ là bị ta ngăn trở. Lúc này là Vưu Vĩ trầm mặc, nàng khiếp sợ nhìn cô thừa, nàng tại dùng ánh mắt hỏi hắn. Lúc nào hắn cũng đang dùng ánh mắt hồi nàng, bất cứ lúc nào. Thẳng đến Lâu phó tổng không thể nhịn được nữa, đem 2 người cắt ngang. Lâu phó tổng vỗ một cái mặt bàn, nói, này đều lúc nào, nếu trước kia câu chuyện có ý nghĩa gì, bây giờ vấn đề là trước mắt. Cố thừa cùng Vưu Vĩ cùng nhau trầm mặc. Lâu phó tổng nhìn về phía cô thừa, ngươi tiếp tục nói, hồi báo dẫn. Cố thừa đạo, là một cái cố chấp hình nhân, cách chiếm được hắn muốn lấy được người, hoàn thành hắn muốn làm sự, trong lòng cảm giác thỏa mãn sẽ thả tại đệ nhất vị. Nhưng là Diệp luôn không thể chỉ lo chính mình cao hứng, hắn còn muốn hoàn thành mẫu thân hắn cho hắn yêu cầu cùng nhiệm vụ, chính là lấy xuống Diệu Uy cái này căn cứ địa, mượn này mở rộng chính mình giang sơn. Lâu phó tổng nói, khuynh nuốt Diệu Uy, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khó như lên trời, cô thừa, đích xác khó như lên trời. Nhưng là so sánh lấy xuống Diệp thị tập đoàn đâu, tựa hồ vẫn là muốn dễ dàng một điểm mà ni. Lâu phó tổng không nói, hít vào một hơi, bắt đầu suy nghĩ. Cố thừa phân tích. Cố thừa nói tiếp, trước mặt hắn có mấy cái chướng ngại vật, phụ trách cải cách CEO Tần Huy, ta, ngài, Vưu Vĩ, ta cùng ngài quan hệ, ngài vẫn vô dụng chính mình bổn danh, cho nên ngoại nhân liền tính muốn tra, điều tra ra của ta dưỡng phụ cũng là người khác. Về phần Tiểu Hiên, ta cho rằng nàng sẽ không nói, liền tính sẽ cùng ngài đối nghịch, cũng sẽ không lấy chuyện này nói đùa. Ta đoán, Diệp luôn trước mắt biết đến chỉ là ta cùng Vưu Vĩ từng có qua một đoạn quan hệ. Mà Vưu Vĩ là của ngài đắc lực tài tướng. Dựa theo bình thường logic suy tính, Diệp luôn cho ra câu trả lời tự ứng cai thị. Ngài đối Vưu Vĩ có ơn chi ngộ, mà ta cùng với Vưu Vĩ qua. Sau này bởi vì ích lợi liên lụy, ngài khiến Vưu Vĩ đem ta tìm trở về, tham gia Diệu Uy cải cách kiểm tra giai đoạn, mượn này cùng kiểm tra đoàn đội đạt thành liên minh, mở rộng phần thắng. Phương phó tổng chỗ đó, Diệp luôn không cần thiết lo lắng, chỉ cần cho phương phó tổng umbrella, hoặc là hứa cho hắn đầy đủ lợi ý, hoặc là cùng phương phó tổng thượng tuyến Trương Lập Dân đạt thành chung nhận thức có thể. Mà Trương Lập Dân luôn luôn phụ trách tài chính, hắn lại là một cái tính toán tỉ mỉ người, gánh vác tài chính đại quyền. Hắn tuổi trẻ thời điểm là toán học hệ tốt nghiệp, bởi vì đến Las Vegas xong bạc tính bài thắng tiền, bị kéo vào sổ đen. Hắn đối tiền tài có theo đuổi, cũng thực cố chấp, như vậy tính cách chỉ sợ rất khó làm được không trông coi từ trộm. Hắn sẽ chỉnh ngày đều ở đây tính toán như thế nào đem khách sạn tiền hợp pháp hợp tình hợp lý phóng tới trong túi sách của mình, nhưng lại phải làm cao minh, không uổng phí cái này giỏi tính kế đầu. Như vậy một cái ái tài người dễ dàng nhất thu mua. Mấu chốt chính là xem Diệp luôn có thể thỏa mãn hắn bao nhiêu đại tham niệm, cùng với như thế nào thỏa thuận điều kiện. Nói cách khác, chỉ cần Diệp luôn áp chế Vưu Vĩ thành công, liền có thể kiềm chế Lâu phó tổng. Vưu Vĩ đáp ứng Diệp luôn hợp tác, chẳng khác nào Lâu phó tổng đáp ứng Vưu Vĩ không đáp ứng Diệp luôn hợp tác. Có thóp nơi tay, Lâu phó tổng cũng không dám vọng động, thậm chí Một khi kiềm chế Vưu Vĩ, chẳng khác nào kiềm chế Cố Thừa. Bọn họ chuyện năm đó tuyệt đối là một cái tuyên truyền đề tài. Cũng có thể nắm một phát động toàn thân. Có tâm người sẽ dùng để làm văn chương. Vấn trách Lâu Phó Tổng. Vì cái gì hắn thủ hạ sẽ tìm chính mình từng thiếu chút nữa kết hôn đối tượng tiến đến kiểm tra bên. Trong tử điếm bộ vấn đề. Đây có tính hay không là cấp mình mở cửa hậu. Một khi cái này nghi ngờ thành lập, hơn nữa thành công tại cao tầng nhóm trong lòng giống hạ hoài nghi hoặc mầm móng. Như vậy Lâu Phó Tổng liền xem như vô tội, hắn vị trí cũng sẽ không bảo đảm mà ni tiếp. Diệu Uy mọi người sẽ còn đưa ra cái khác nghi vấn. Tỷ như vậy, kiểm tra kết quả có thể là công chính sao? Chẳng lẽ liền sẽ không ảnh hưởng đến khách sạn cải cách chính xác phương hướng sao? Trận này cải cách chẳng lẽ chỉ là ích lợi tranh đoạt người nhóm trò chơi? Vô luận nào một cái, đều đối khách sạn lâu dài phát triển thập phần bất lợi. Về phần Diệp Luân, hắn hai lần trước đã muốn đối Vưu Vĩ biểu đạt ra hợp tác ý đồ. Trước dùng ích lợi câu cá. Vưu Vĩ không mắc câu, sử dụng sau này tình cảm thu võng. Vưu Vĩ không mắc mưu, khi đó Cố Thừa cùng Vưu Vĩ liền phỏng trừng qua. Diệp Luân rất nhanh sẽ có bước tiếp theo, uy hiếp lợi dụ cùng tiến lên. Nhưng bọn hắn không nghĩ đến, cái gọi là uy hiếp là như vậy trải bài. Sao hai người cùng Lâu Phó Tổng nói chuyện xong Diệp Luân sự. Chuẩn bị trở về đi suy nghĩ đối sách. Vưu Vĩ cố ý chậm một bước đi, lưu lại cùng Lâu Phó Tổng lại nói vài câu. Trên thực tế liền tính nàng không lưu lại đến, Lâu Phó Tổng sớm hay muộn cũng muốn hỏi. Lâu Phó Tổng nói, lúc trước ta khiến Cố Thừa liên hệ của ngươi thời điểm, ta liền hỏi qua ngươi tương lai muốn bò đến cái dạng gì vị trí. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào trả lời sao? Vưu Vĩ gật đầu, nở nụ cười. Ta nói, ta muốn ngồi ngài bây giờ vị trí. Nếu có thể càng cao, càng tốt. Ngài lúc ấy còn hỏi ta, biết nên dùng cái dạng gì phương pháp ngồi lên sao? Biết muốn cùng bao nhiêu người có lợi có ích cấu kết? Muốn nắm giữ bao nhiêu người thóp? Tài năng ngồi được ổn sao? Lâu Phó Tổng cũng cười. Vậy là ngươi như thế nào trả lời của ta? Vưu Vĩ tươi cười dần dần thu. Ta lúc ấy nói, ta kỳ thật không biết rõ lắm cái lượng này có bao lớn. Ta hay không có thể thừa nhận. Ta chỉ biết là ta hẳn là tận lực làm được không bị người khác nắm giữ thóp. Không bị người khác lợi ích nắm mũi dẫn đi, xa cách một giây. Vưu Vĩ vừa nhìn về phía trên bàn ảnh chụp, nói, kết quả, ta không có làm đến. Lâu Phó Tổng thở dài, nếu biết sai lầm, liền muốn đúng lúc bổ cứu. Vưu Vĩ buông xuống ánh mắt, ta không biết như thế nào bổ cứu, đây là lần đầu tiên. Nàng tại Lâu Phó Tổng trước mặt yếu thế. Nhưng đây cũng là sự thật, đến nơi này một bước, nàng đích xác không biết nên làm như thế nào. Bây giờ tiên cơ nắm giữ ở đối phương trên tay, nhân ra là phát bóng phương, nàng chỉ có thể đợi đãi. Lâu Phó Tổng lúc này nói, hai con đường đều chuẩn bị sẵn sàng, cân nhắc hảo lợi hại, hỏi lại hỏi mình tâm, đợi đến đối phương ra chiêu. Ngươi lựa chọn một con đường, Lâu Phó Tổng đây là đang dạy nàng. Vưu Vĩ nâng lên mắt, an tĩnh nghe, Lâu Phó Tổng nói, điều thứ nhất, đáp ứng Diệp Luân, lấy hiện tại trong tay lợi thế đi làm trao đổi, làm tiền đặt cược, nếu hắn thật sự là như vậy một cái cố chấp hình nhân cách, ngươi sẽ từ hắn chỗ đó được đến càng nhiều. Lúc này, ngươi muốn hỏi tim của mình, có phải hay không vĩnh viễn sẽ không áy náy, hối hận, có thể làm được tuyệt đối vững tâm money, đây là một loại trao đổi. đổi đến muốn gì đó liền đừng quay đầu, Vưu Vị giật mình. Tâm lý của nàng cũng là đột nhiên thoáng chịu. Nàng tự nhiên biết loại này, trao đổi, chỉ là cái gì. Lâu Phó Tổng, Cô Thừa, bọn họ đều sẽ trở thành của nàng, lợi thế. Giao ra đi, sống hay chết, các dựa bản lĩnh, nàng giao ra đi liền không tư cách áy náy. Cho đến lúc này, nàng là cầm kỳ người, bọn họ là quân cờ. Thậm chí, nếu nàng ngay cả bọn hắn đều có thể một cước đá văng ra. Như vậy diệu uy bất luận kẻ nào đều sẽ trở thành của nàng quân cờ. Nàng có thể sử dụng người càng đến càng nhiều. Đổi kim ngạch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nàng ngay cả chính mình cảm giác cái náy đều có thể thay đổi bán. Còn có cái gì có thể ngăn cản của nàng? Một khi nhận tâm đến một bước đó, nàng sẽ thành công rất nhanh. Tiến giai thẳng thê sẽ tức khắc khai thông. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ hỏi, còn có một cái đâu? Lâu Phó Tổng nói, còn có một cái, sẽ thực vất vả. Ngươi không hợp tác, liền ý nghĩa trong mắt ngươi. Những này ngươi không muốn hy sinh mất người cùng sự. Xa so đối phương khai ra lợi ích điều kiện chân quý hơn. Như vậy đối phương sẽ một lần nữa đánh giá. Những người này cùng sự cũng sẽ trở thành của ngươi nhược điểm chí mạng. Đối phương sẽ không tiếc đại giới một lần lại một lần công kích của ngươi nhược điểm mà ni lúc này. Ngươi cũng muốn hỏi một chút tim của mình. Ngươi có năng lực bảo hộ được sao? Nghe đến đó, Vưu Vĩ không khỏi nở nụ cười. Ta nếu là lựa chọn con đường này, thì phải chết chống được để. Loại này lựa chọn có bao nhiêu vất vả ta biết. Ta đi, các ngươi sẽ không dễ chịu. Ta cũng biết, ta là muốn hướng lên trên bò. Nhưng như là con đường thứ nhất loại kia bỏ qua sở hữu tôn nghiêm, còn muốn bị áp chế đổi lấy thành công, ta không cần. Nếu ta hôm nay muốn, tương lai tất vì thịt cá. Mặc kệ chỗ tối người có phải hay không Diệp Luân, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta đến vậy. Lâu Phó Tổng đã hiểu Vưu Vĩ câu trả lời. Hắn lại thở dài, bĩu môi, hỏi, ngươi thật muốn hảo, không hối hận. Vưu Vĩ cười nói, ta chỉ biết là, nếu ta tuyển con đường thứ nhất, ta mới có thể thật sự hối hận, Lâu Phó Tổng. Nhưng là cứ như vậy, núp trong bóng tối người, sẽ càng càng nghiêm trọng thêm đối phó ngươi. Liền tính bọn họ muốn đối phó người là ta hoặc là bộ hành chính. Ngươi cũng là người thứ nhất bị khai đao đối tượng. Ngươi liền cam nguyện vẫn làm tấm mộc. Vưu Vĩ như cũ đang cười. Từ ngồi trên cái này vị trí đệ nhất ngày, ta liền làm hảo chuẩn bị nghênh đón đây hết thảy. Muốn hưởng thụ hào quang, liền muốn thừa nhận thống khổ. Thiên hạ này không có chỉ tu hạch không cày cấy hảo sự. Ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vưu Vĩ ném đi xuống nói, xoay người rời đi. Vừa ra đến trước cửa, Lâu Phó Tổng thanh âm lại đuổi theo. Hắn cũng chỉ có một câu, nếu ngươi lựa chọn một, ta tin tưởng Cố Thừa tiểu tử kia cũng sẽ không trách ngươi. Vưu Vĩ không ứng, chỉ là nở nụ cười một tiếng. Sao sao sao, Vưu Vĩ rời đi hội sở phòng, một đường đi ra ngoài, thẳng đến đi đến cửa. Gió nhẹ từ từ phất qua thái dương. Vưu Vĩ dương mắt vừa thấy, Cố Thừa xe liền đứng ở ven đường. Hắn không có ngồi ở trong xe, mà là dựa vào thân xe, an tĩnh đứng ở đó. Nàng không do dự, dưới chân một chuyển liền hướng hắn đi. Đi đến cách xa nhau hai bước địa phương, Vưu Vĩ dừng lại. Khoảng cách này là bình thường xã giao cự ly. Nay bọn họ là tại công cộng trường hợp, không thích hợp dựa vào quá gần. Cố Thừa ánh mắt tối đen mà thâm trầm, hắn nhìn bộ dáng của nàng cũng thập phần chuyên chú. Sau một lúc lâu qua đi, hắn mới thấp giọng hỏi một câu, 4 năm trước, ta hỏi qua ngươi, xúc động lúc này đây, có thể hay không hối hận? Vưu Vĩ Ân một tiếng. Đạo, ta lúc ấy nói, liền tính hối hận, cũng muốn thừa nhận. Ta thân là một người trưởng thành hẳn là vì hành vi của mình phụ trách. Cô thừa lại nói. Như vậy hiện tại đâu? Ngươi hối hận sao? Vưu Vĩ một đốn, tiến tới lắc đầu. Hết chương.